Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 593, Ngũ Đinh Phủ. Vô địch chân tiên, đệ ngũ trọng, khống thế chi cảnh, Phi Phượng Uyên bên trong, Lục Thanh Phong nhìn về phía thiên ngoại, thấy Sơn Phong thi triển khai sơn triệt địa pháp, một chút liền nhìn ra cấp độ cảnh giới. Tại chân tiên mà nói, được thần thông, tiền tam trọng tốt luyện, chỉ cần chịu tốn hao khổ công, tinh thuần tâm tư, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, thọ tận trước đó luôn có thể luyện thành, nhưng đến đệ tứ trọng luyện tinh, đệ ngũ trọng khống thế, liền cần cực cao ngộ tính, chuyên chú, thậm chí bản thân còn muốn phù hợp thần thông mới được. Sơn Phong tu luyện Hoàng Bào Chân Quyết, tập khai sơn triệt địa pháp chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại những năm gần đây, chăm học khổ luyện một lòng suy nghĩ cái này một môn thần thông. Hơn 10 vạn năm xuống tới, càng đem pháp này tu hành đến đệ ngũ trọng, khiến Lục Thanh Phong đều có chút kinh hỉ. Chiếu vào cái này xu thế, sau này Sơn Phong lại từ Lục Thanh Phong trên tay tập được đại thần thông cấp độ khai sơn triệt địa pháp, dù là tu hành đến địa tiên thậm chí thiên tiên cảnh giới, cũng đủ để tung hoành. Tựa như cùng Hoàng Phong Đại Thánh chi tại Tam Muội Thần Phong một chiêu tươi ăn lượt trời, không tệ. Lục Thanh Phong mỉm cười gật đầu, lại nhìn thiên ngoại, Sơn Phong thi triển khai sơn triệt địa pháp, một thân pháp lực hùng hậu, đem trước kia khoe oai bình bộ phàm áp chế gắt gao. Cái sau căn bản không có sức hoàn thủ. Sơn Phong cũng là hữu tâm tại Lục Thanh Phong trước mặt triển lộ thần thông tạo nghệ, không vội vận dụng Ngũ Đinh Phủ, nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể đến độ kiếp cảnh hai cảnh chân tiên. Căn cơ vững chắc, thuật pháp không tầm thường, trên tay lại có Càn Sơn Tiên bực này đỉnh tiêm pháp khí. Trong lúc nhất thời, Sơn Phong cũng chỉ có thể đem áp chế, lại khó cầm xuống. Sơn Phong không vội, đấu pháp thiên ngoại, nhưng tinh thiên ngoại, lại có người không chờ được. Trùng cổ chi thuật, Phi Phượng Uyên bên trong, Lục Thanh Phong đem ánh mắt từ thiên ngoại thu hồi, nhìn về phía uyên bên trong một sợi hắc mang lấp lóe, thẳng đến niết bàn hỏa diễm mà đi. Trong mắt linh quang lấp lóe, lập tức thấy rõ bản chất. Cổ trùng, vệ tâm cổ, phẩm cấp, ngũ giai, nói rõ, Nam Hoa giới cổ đạo chân tiên Cổ Nguyệt cư sĩ sáng tạo kỳ cổ. Ngầm hạ này cổ, người chúng lúc đầu chưa phát giác, như thường tu hành, cùng chí pháp lực vận chuyển, liền dẫn tâm ma lên, ngoại ma xâm lấn, đợi người chúng hàng ma thần tổn thương. Vệ tâm cổ tùy thời nuốt tâm trí người, thay đổi một cách vô tri vô giác. Trăm năm, ngàn năm sau, người chúng cuối cùng rồi sẽ vì thi cổ người khống chế, cam làm nô dịch. Vệ tâm cổ, nguyên lai đánh cái chủ ý này. Lục Thanh Phong trong tim hừ lạnh một tiếng, mắt thấy hắc mang muốn nhập niết bàn hỏa diễm, chỉ một ngón tay, liền gặp kia cổ trùng tại chỗ cứng ngắc, tại rơi xuống đất không có sinh cơ. Ở xa thiên ngoại, phốc, hư không ba động, hiển lộ một vị người áo đen thân ảnh, một xuất hiện, liền phun ra một ngụm nghịch huyết, bộ dạng bại lộ. Sơn Phong, bình bộ phàm ngay tại đại chiến, ngột thấy nơi xa động tĩnh, thấy nơi xa người áo đen, cái trước trên tay dừng lại, cái sau đi thần sắc ngoan lệ, dường như đánh nhau thật tình không nghe thấy ngoại vật, không đi truy đến cùng nơi xa người tới, chỉ giơ lên Càn Sơn Tiên, hướng về phía Sơn Phong hung hăng nện xuống, tốc chiến tốc thắng. Sơn Phong đang suy nghĩ người áo đen lai lịch, bên tai chợt truyền đến thanh âm, phải, trên mặt nghiêm một chút, gật đầu ứng thanh. Sơn Phong lại không lưu thủ, thần thông triển khai, song khắc Càn Sơn Tiên, đồng thời một tay duỗi ra, ngũ sắc thạch búa xuất hiện tại trong tay, không gặp động thế, Sơn Phong giơ lên một búa liền hướng Bình Bộ Phàm đánh xuống. Oanh, đại âm hy thanh, ngũ đinh phủ ra, hư không tầng tầng rung chuyển, như muốn khai thiên tịch địa, ngũ sắc quang hoa nở rộ, càng là nặng nề như núi. Nơi xa người áo đen thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, tiên khí, chấn kinh, tham lam, e ngại, thần sắc biến ảo, trên mặt nhất thời đặc sắc, có lòng muốn đi, có ngấp nghé kia tiên phủ, nhất niệm chưa định, đã thấy kia tiên phủ đánh xuống, Sơn Phong tựa như thái cổ ma thần, đội trời đạp đất, mà Bình Bộ Phàm liền như là trong biển cô buồm, bấp bênh thực khó dãy giụa. Oanh, ầm ầm, mạnh mẽ tiếng nổ, tiên phủ rơi xuống, cái sau khó tránh né, thẳng bị đánh quanh thân tiên quang vỡ vụn, trải qua thiên kiếp rèn luyện tiên khu cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Lại ngưng tụ lúc, khí cơ đã ảm đạm rất nhiều, vẻn vẹn một búa, liền để hắn thụ trọng thương. Chỉ là, tại cái này một búa đánh xuống đồng thời, tại Bình Bộ Phàm bên cạnh thân, bôi đen khói tan rã, tại chỗ hóa thành bột mịn, phốp, nơi xa, người áo đen há miệng, lại phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt càng thêm uể oải khó coi, tung hoành cổ cũng bị phá, liên tiếp hai đại ngũ giai tiên cổ bị diệt, tâm thần tế luyện phía dưới, người áo đen nguyên khí đại thương, trong tim kiêng kỵ phi phượng uyên bên trong thần bí nhân kia. Lại gặp ngũ đinh phủ hung uy, nào dám dừng lại, vội vàng thi triển kỳ thuật. Thân hình ảm đạm liền muốn ẩn thân trong hắc ám biến mất không còn tăm tích. Chạy đi đâu? Sơn Phong một búa đánh cho Bình Bộ Phàm nhục thân vỡ vụn lại tụ lại. Giật mình ngay tại chỗ, hắn lại không ngây người. Quay người liền giơ lên ngũ đinh phủ, hướng về người áo đen chỗ đánh xuống. Dầm dầm dầm, hư không chấn động, tiên phủ phía dưới, chân tiên khó độn hành, thẳng đem ngàn dặm hư không đồng loạt vỡ vụn. Dù là người áo đen tiềm hành thuật quỷ dị, cũng khó duy trì. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, liền gặp người áo đen tại chỗ rơi xuống, hiện ra tung tích tới. Sơn Phong cũng không nói nhiều, mang theo ngũ đinh phủ, dậm chân tiến lên, lại muốn đánh xuống, trốn, người áo đen trên mặt trầm xuống, cũng không thi triển tiềm hành thuật, chỉ thả ra 5 con ngũ sắc cổ trùng bài bố ngũ phương. Sau đó cổ trùng nổ tung, huyền diệu bắn ra, người áo đen dưới chân khẽ động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nháy mắt đào thoát Sơn Phong dây dưa. Chớp mắt liền muốn vô tung. Không được. Sơn Phong biến sắc. Hắn có ngũ đinh phủ nơi tay. Chiến lực tuy mạnh, nhưng cái này người áo đen tu cổ trùng chi đạo, thủ đoạn quỷ dị, bỏ chạy cũng nhanh. Chính diện đấu pháp, hắn có thể đem cái sau nghiền ép. Thậm chí dây dưa không ngớt đều có chém giết khả năng. Nhưng người áo đen nếu một lòng chạy trốn, bằng hắn thân pháp, thủ đoạn, sợ khó đuổi kịp cũng hoặc vây khốn. Cầm ngũ đinh phủ, Sơn Phong dưới chân cũng động, đang muốn hướng người áo đen đuổi theo. Bất luận như thế nào cũng nên nếm thử truy hạ. Nhưng lúc này bên tai lại truyền tới thanh âm: không cần đuổi. Phải, lão gia. Sơn Phong dưới chân dừng lại, tuy có không cam lòng, nhưng cũng không có lại đuổi. Mà lúc này sinh thụ một búa Bình Bộ Phàm mới lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ nhìn về phía Sơn Phong. Vương Trọng Bách chắp tay ôm quyền nói: Bình mỗ bị vu cổ mê hoặc, mất tâm trí, chỗ đắc tội, còn xin Sơn Phong tiền bối, Vương đạo hữu thứ lỗi. Vương Trọng Bách nhíu mày không nói gì. Sơn Phong tuổi già sức yếu, trên mặt hiền lành, không thấy chút nào mới cầm tiên phủ như ma thần tư thái. Chỉ nghe hắn khoát tay nói: Nam hoa giới yêu nhân thủ đoạn phong phú, Bình đạo hữu chỉ là vô ý trúng chiêu mà thôi. Nghe nói, Bình Bộ Phàm trong lòng càng thêm xấu hổ, chỉ chắp tay nói: đa tạ tiền bối, Yêu Nhâm Vô Tung, Bình Mỗ còn muốn về trước một chuyến Sơn Môn, để tránh bị yêu nhân thừa lúc, đợi việc này qua đi, ổn thỏa đích thân đến Phong Nguyệt Tinh, lại hướng tiền bối thỉnh tội. Tâm hắn biết mới cử động rất là quá mức, tuy nói có cổ trùng ảnh hưởng, nhưng tự thân cũng tuyệt phiết không rõ liên quan. Nhưng Sơn Phong lão tổ lại có nhiều lưu thủ, Bình Bộ Phàm trong lòng quả nhiên là vừa thẹn hổ thẹn, thỉnh tội chi tâm cũng không hư. Đạo hữu nói quá lời, Lạc Giáp Sơn tùy thời hoan nghênh. Sơn Phong cười sang sảng, nửa điểm không làm khó dễ. Bình Bộ Phàm lần nữa cảm ơn, lúc này mới quay người, không kịp chờ đợi hướng Địa Linh Tông tiến đến. Kia người áo đen thủ đoạn kỳ dị, Địa Linh Tông bên trong chỉ có hắn cái này một vị chân tiên. Giờ phút này trống rỗng, sợ là tình cảnh không ổn, thân hình lấp lóe, một lát không gặp, đưa mắt nhìn Bình Bộ Phàm rời đi. Sơn Phong, Vương Trọng Bách cũng hướng Lạc Giáp Sơn quay lại. Trên đường, Vương Trọng Bách một đôi mắt đặt vào dị sắc, nhìn về phía Sơn Phong trong tay Ngũ Đinh Phủ, nhịn không được nói, lão tổ, cái này búa, hắn chính là Quảng Nguyên Tiên Tông trừ Sơn Phong bên ngoài duy nhất chân tiên. Quảng Nguyên Tiên Tông bên trong, tất cả nội tình hiếm có hắn không biết, nhưng lần này Sơn Phong lão tổ trên tay búa đá, lại là hắn lần thứ nhất kiến thức, chờ một lúc ngươi liền biết. Sơn Phong cũng không giải thích, thừa nước đục thả câu. Vương Trọng Bách trong tim hiếu kỳ, trăm ngàn niệm lưu truyền, không hỏi tới nữa, chỉ là đi theo Sơn Phong, tâm như mèo bắt tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, hai người trở lại Lạc Giáp Sơn, trực tiếp đi vào Phi Phượng Uyên bên trong. Vương Trọng Bách đối Phi Phượng Uyên kỳ thật cũng không lạ lắm, nhưng lần này tiến đến lại là sững sờ, chỉ thấy cái này uyên bên trong chẳng biết lúc nào lại nhiều hai thân ảnh, trong đó một người ngồi xếp bằng hư không, chính là một thiếu niên đạo nhân, môi hồng răng trắng, quả thực là thanh tú tuấn lãng. Khác một người thì là một bộ áo bào đen, vốn là mũ che khuất hé mở khuôn mặt, bây giờ bị lấy xuống, lộ ra khuôn mặt tới, cũng là hình dạng đoan chính, tự có một cỗ xuất trần tiên khí, nhưng giờ phút này lại nửa quỳ trên mặt đất, quanh thân có thanh quang quấn quanh, đem trói buộc, trước một người Vương Trọng Bách không biết, nhưng cái này người áo đen lại một chút nhìn ra là kia yêu nhân. Hắn như thế nào ở đây? Vương Trọng Bách con người hơi co lại, một nháy mắt liền đem cảnh giác nâng lên tối cao. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, một tia linh quang chợt hiện, ánh mắt nhất chuyển, liền rơi vào Sơn Phong trong tay tiên phủ bên trên. Lại liên tưởng mới lão tổ nói, một nháy mắt có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp trước người lão tổ thấy nơi đây cảnh tượng, chỉ là bước chân dừng lại, liền sải bước đi vào thiếu niên kia đạo nhân trước mặt. Khom người cong xuống, trong miệng kính nói một tiếng, lão gia, lão gia. Vương Trọng Bách sững sờ, ngay sau đó trong lòng liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Tinh không bên trong, liệt vị chân tiên lúc này lấy nhà hắn vị lão tổ này vi tôn, thực lực mạnh nhất, bây giờ tiên phủ nơi tay, càng không tranh cãi, nhưng lúc này lại như thế tôn kính, xưng thiếu niên trước mắt này đạo nhân vì lão gia. Vương Trọng Bách triệt để mộng, thẳng đến lão tổ quay người, hướng hắn nói, còn không mau mau bái kiến tổ sư. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Trọng Bách lấy lại tinh thần, thấy lão tổ quát lớn, nào dám lãnh đạm, vội vàng cong xuống, miệng nói tổ sư, gọi qua về sau, hắn mới hoàn toàn hoàn hồn. Tâm niệm chuyển động, đoán ra thiếu niên đạo nhân lai lịch thân phận, nhưng lại không dám tin tưởng. Nhất thời kinh nhất thời nghi, Lục Thanh Phong thấy Vương Trọng Bách, khẽ vuốt cằm, coi như, cái này Vương Trọng Bách ngay cả hắn đồ tôn, đồ chắt trai đều tính không lên. nhưng dù sao cũng là hắc tinh giới Quảng Nguyên Tiên Tông hai vị chân tiên một trong. Cùng Sơn Phong ở giữa, dù không phải sư đồ, lại giống như sư đồ, mà hắn cùng Sơn Phong cũng là như vậy quan hệ. Cho nên, Vương Trọng Bách cũng là miễn cưỡng được cho hắn dòng chính đổ tôn. Tư chất dù ngu độn chút, nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải ngoại nhân. Trên mặt cười, Lục Thanh Phong giơ tay đánh ra một đạo thanh quang, rơi vào Vương Trọng Bách trước người dừng lại. Chính là một ngụm màu xanh chuông nhỏ, chìm chìm nổi nổi, phát ra không tục khí cơ. Vương Trọng Bách ngẩng đầu, mắt nhìn trước mặt màu xanh chuông nhỏ, lại đi tổ sư nhìn lại, trong mắt phóng ra ánh sáng màu. Hắn một chút nhìn ra, cái này màu xanh chuông nhỏ kiên quyết bất phàm, so với hắn trên tay tâm thần tế luyện vài vạn 500 trọng kiếm đều muốn huyền diệu nhiều. Cho dù không phải tiên khí, cũng nhất định là đỉnh tiêm pháp khí. Thầm nghĩ, quả nhiên, chỉ gặp được thủ vị kia tổ sư chỉ vào hắn trước mặt màu xanh chuông nhỏ. Cười nhạt nói, chuông này gọi là thanh vân chuông. Ở trong chứa tầng 72 địa sát cấm chế. Huyền diệu phi thường, luyện hóa về sau. Một khi tế ra, liền có thể hóa thành 72 đóa thanh vân. Bảo vệ trên dưới quanh người, không phải đỉnh tiêm chân tiên, tiên khí không thể phá, coi là phòng thân, không thể thích hợp hơn. Tung hoành bất đình sơn, Lục Thanh Phong tuy được không ít tiên khí, nhưng hắn đám đệ tử người đông đảo, không ít đệ tử trên tay đều không tiên khí. Vương Trọng Bách miễn cưỡng xem như đồ tôn, không lập thiên công tình huống dưới. Lục Thanh Phong cũng không có khả năng tùy tiện ban thưởng tiên khí. Bất quá, cái này thanh vân chuông dù không bằng tiên khí, nhưng đối với chỉ là chân tiên cấp độ Vương Trọng Bách đến nói, cũng là nhất đẳng trọng bảo. So với kia bình bộ phàm trên tay Cản Sơn Tiên cũng không kém bao nhiêu. Tiên khí khó được, nhưng là lấy Lục Thanh Phong lôi bộ thần tướng thân phận, đỉnh tiêm pháp khí lại không khó đạt được. Vương Trọng Bách tuy không có công lớn, nhưng đi theo Sơn Phong chống lên Quảng Nguyên Tiên Tông vài vạn năm, cũng coi như có khổ công. Thanh vân chuông bực này pháp khí ngược lại là nhận được tổ sư ban thưởng bảo, vẫn là thanh vân chuông bực này trọng bảo. Vương Trọng Bách nhất thời kinh hỉ, nửa điểm không ngây người, vội vàng bái thủ cảm ơn. Từ không trung tiếp nhận thanh vân chuông, cẩn thận chu đáo yêu thích không buông tay. Sơn Phong thấy thế, không khỏi cười một tiếng, cũng mừng thay cho Vương Trọng Bách. Chợt, xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, bị thanh quang trói buộc người áo đen trên thân. Nguyên lai tưởng rằng cái này người áo đen bỏ chạy đi, không nghĩ tới đúng là lặng yên không một tiếng động bị Lục Thanh Phong giam giữ trở về. Trói buộc ở đây, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.